Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051. Như mặt trời giữa trưa, thần Khải Chi Thành, nhìn lấy cùng trước kia so sánh có chút vắng vẻ nội thành. Cung binh lắc đầu, trong trò chơi bắt đầu hướng về cấp 200 về sau siêu cấp địa đồ phát triển. Những thứ này tiền kỳ thế lực đã ảnh hưởng không lớn. Nói là như vậy, bên người Hoa Hồng Đỏ mở miệng nói. Nhưng trước kia địa đồ những thứ này thành trì cứ điểm tự nhiên vẫn hữu dụng. Đây là dung thân chỗ, cũng không thể để người chơi đem cửa hàng mở tại dã ngoại trong địa đồ đi. Như thế không giả, cung binh gật gật đầu. Đã như vậy, gần nhất cũng nên tránh thức hành động. Hành động? Hoa Hồng Đỏ kinh ngạc nói, có ý tứ gì, ngươi muốn ra tay với thánh tài sao? Không chỉ là thánh tài, cung binh gật gật đầu nói, còn có một số thế lực thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thế nhưng là, nếu như ngươi nói muốn bắt lại những cái kia thành trì cứ điểm, lấy ngươi thực lực bây giờ ta tuyệt đối tin tưởng. Hoa Hồng Đỏ suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng chúng ta quy mô, cái này, cung binh cười cười, đã có người sớm an bài tốt. Hoa Hồng Đỏ nháy mắt mấy cái có chút không rõ ràng cho lắm. Có ý tứ gì a? Nghe đến cung binh lời nói, không chỉ có là Hoa Hồng Đỏ, Miêu Thần cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt mấy người cũng là một mặt không hiểu. Miêu Thần suy nghĩ một chút hỏi, binh ca, hiện đang khuếch đại quy mô lời nói. Chúng ta nào có tư nguyên cùng người đi phân phối. Binh ca, ngay tại lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Nghe đến cái này tiếng la về sau. Cung binh quay đầu cười nói. Cái này không thì có. Tất cả mọi người một mặt rất là kỳ lạ. Bọn họ theo cung binh đi qua. Mà lúc này một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện. Nhìn đến cái này người về sau. Tất cả mọi người sững sờ, Thương Thử dướn cổ lên kinh ngạc nói, Nam ca, người tới chính là Chi Nam Nhi Thượng, cái này thật lâu không hề lộ diện bàn tử lúc này một mặt cười tủm tỉm mang theo mấy người đi tới. Nhìn đến những người kia về sau, Miêu Thần kinh ngạc nói, Tiêu Dao, còn có, các ngươi không phải, bọn họ giống như ta cũng không phải tìm thanh tĩnh địa phương ngủ lười biếng đi. Chi Nam Nhi Thượng cười lấy ra một số tư liệu, theo binh ca trở về sau, những ngày này ta cùng Tiêu Dao bọn họ cũng là chạy gãy chân. Cho đến bây giờ, chúng ta cầm tới đầy đủ đầu tư bỏ vốn nhà đầu tư. Riêng là vài ngày trước binh ca thần hoàng chi địa cái nào nhất chiến. Hiện tại, chúng ta có thể lựa chọn đối tượng càng nhiều. Các ngươi nhìn xem cái này. Tất cả mọi người nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng tài liệu trong tay. Mười mấy giây sau Vodka kinh ngạc nói. Ta thiên, cái dòng binh đoàn này ta biết. Trước đó cái trò chơi bên trong rất nghiêu bức. Cái này cầy tiền đoàn đội ta cũng nhận biết. Trước kia ta còn theo trong tay bọn họ mua qua đồ đâu. Cái công ty này, làm sao như thế giống trong thành phố cái kia long đầu xí nghiệp. Mọi người lao nhau lên. Mà lúc này Chi Nam Nhi Thượng sau lưng một cái mang theo mũ rộng vành nam nhân đột nhiên gỡ xuống. Mũ rộng vành, nhìn đến này tấm gương mặt về sau. Miêu Thần sững sờ sau đó kinh hỉ nói. Nghịch quang khắp khuôn mặt là nụ cười. Cùng trước kia loại ẩn giấu đi yêu thương nụ cười khác biệt. Hiện tại nghịch quang là phát ra từ đáy lòng nụ cười. Nhìn đến nghịch quang nụ cười về sau. Cung binh cũng là cười cười. Hắn đi hướng nghịch quang hỏi. Như thế nào? Đều xử lý tốt sao? Nghịch quang ra sức gật gật đầu. Cầm lấy ngươi cho ta khoản tiền kia. Ta đã cho Tiểu Tuyết đổi chỗ cùng công tác mới môi trường. Chắc hẳn về sau nàng có thể thanh thản ổn định sống nửa đời sau. Mà chính ta thù. Yên tâm. Cung binh vỗ vỗ nghịch quang bả vai. Cái kia hồng sắc chi giả hành động hiện tại đã hoàn toàn chọc ra đến. Rút dây động rừng, ta có lẽ trên người có không gì sánh được áp lực. Nhưng là đã làm ta thì không sợ hậu quả. Ta muốn chọc thủng trời đi. Nhìn lấy cung binh sắc mặt nụ cười cùng giận dữ. Nghịch Quang cúi đầu xuống. Hắn dùng đến thanh âm trầm thấp nói ra. Nếu là sớm một chút gặp phải ngươi. Hoặc là sớm một chút xuất hiện ngươi dạng này người. Có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể tránh cho. Không dùng đem ta nói cao thượng như vậy. Cung binh thở dài, nếu như không là băng thanh, nếu như không là thiên ngưng, còn có ngươi cùng những người kia, nếu như không là ta đồng dạng trở thành người bị hại, ta có lẽ cũng sẽ không đếm xỉa đến, dù sao ta gia tộc cũng tham dự bên trong, mà ta hiện tại chỉ là dùng chính ta phương thức đi làm xong sự kiện này mà thôi. May mà hiện tại ngươi làm rất tốt, rất không tệ. Nghịch Quang thay đổi nụ cười. Thần Khải Chi Thành, Thần Phạt Chi Thành, Thần Hoàng Chi Địa. Ba cái trọng yếu trong địa đồ lưu lại ba tòa hạch tâm kiến trúc đặt vững về sau bản đồ. Mà bây giờ, Nam Ca bọn họ trong khoảng thời gian này nỗ lực có hồi báo. Hiện tại, hẳn là ngươi chính thức triển khai kế hoạch lớn thời điểm. Ta nói đường cùng ta nỗ lực. Cung binh nắm chặt quyền đầu, bao quát ta chỗ tiếp nhận thương tổn cùng áp lực cùng bị thương không so bất luận kẻ nào thiếu. Hiện tại, ta chỉ cần cầm lại thuộc về ta là được. Nhiều nhất, hơi chút điên cuồng một chút xíu. Cung binh cái gọi là điên cuồng một chút xíu rất nhanh có kết quả. Vô địch thần vương chi tư theo thánh tài phía ngoài nhất thành trì bắt đầu bày ra về sau. Một ngày ngắn ngủi liền phá 8 thành, liền xem như có đỉnh cấp thủ thành trang bị cũng không được. Cung binh thuộc tính rất cao, hoàng hôn lĩnh vực càng là đoàn chiến vô địch. Vương Long kiếm phía dưới bất luận cái gì siêu cấp cao thủ đều chẳng qua một kiếm mà thôi. Đệ nhất cứ điểm, làm sao bây giờ? Yên Vũ sau lưng thời quang thệ khứ cùng quỷ nha bọn người từng cái nhìn lấy dáng trần. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Từ khi Mộng Tinh Hà rời đi về sau, dáng trần tự nhiên là lãnh tụ mới. Nhưng là những thứ này nguyên bản theo Mộng Tinh Hà lâu năm người chơi tự nhiên đối với dáng trần. Có một tia hận ý, mà nhìn đến dáng trần như thế bỏ mặc cung binh một người thời điểm. Những người này cũng nhịn không được nữa. Nói một câu a hội trưởng. Thời quang thệ khứ cũng là mất đi tỉnh táo. Tiếp tục như vậy không đến một tuần lễ thánh tài thì xong. Cái gì đều hết thì đúng a. Quỷ nha nói theo. Chúng ta nhất định phải có hành động a. Thì cùng bọn hắn liều nhân số tính toán. Bọn họ công hạ một thành. Chúng ta đoạt lại nhất thành. Chơi thời gian chơi nhân số chơi kéo dắt bọn họ không được. Theo hắn đi thôi. Giáng Trần mỉm cười không nói gì thêm. Hắn trên mặt có không gì sánh được nhẹ nhõm thoải mái. Dường như sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Gấp cái gì? Gấp cái gì? Yên Vũ cả giận nói. Tiếp tục như vậy cái này đệ nhất cứ điểm cũng là nói bỏ liền bỏ. A, vậy liền ném tốt đi. Giáng Trần cười nhắm mắt lại. Không cần sợ, ngươi. Cảm giác được Giáng Trần thái độ về sau. Yên Vũ cả giận nói. Chúng ta đi. Nhìn lấy Yên Vũ một nhóm kia siêu cấp cao thủ rời đi về sau. Lúc này Phong Thiên Mạch nhịn không được lại gần. Hắn nhẹ giọng hỏi. Trần ca. Thực không chỉ có là Yên Vũ bọn họ. Chúng ta những người này cũng là kỳ quái. Vì cái gì? Vì cái gì ta không khẩn trương cùng để ý đúng không? Giáng Trần mở to mắt nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Phong tử, ngươi phải tin tưởng ta. Hiện tại ta chỉ là đang đợi một cái cơ hội. Cơ hội? Phong Thiên Mạch kinh ngạc nói. Cơ hội gì? Cho ngươi xem một dạng đồ vật. Lúc này Giáng Trần nhìn chung quanh một chút, xác định không có có người khác về sau, hắn đưa tay phải ra. Mở ra về sau cái kia trong lòng bàn tay có một cái nho nhỏ đồ vật đang múa may lấy. Phong Thiên Mạch hiếu kỳ tiến tới. Hắn nhìn xem về sau đột nhiên kinh ngạc nói. Long, cốt long. Long Phi Cốt Long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.